Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 876, phát huy mỹ đức tốt đẹp trầm mặc là vàng. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, Hoàng Phủ Bạc Ý xem thường. Kiểm tra thế nào, xe, Trần Á, Hoàng Phủ Bạc Ý lại nhịn không được đá một chân. Dùng sức dậm lên xương bánh chè ở trên một chân khác của anh. Nha, còn xe, ai muốn xe, với anh, Hoàng Phủ Bạc Ý đỏ mặt. Vậy anh trước kia thì sao? Sắc mặt Lôi Nặc cứng đờ, quyết đoán nghẹn khí, trước kia, được rồi, anh thừa nhận, anh xác thật cùng nhau lãng, đãng với Tiểu Xuyên Xuyên một đoạn thời gian ngắn. Nhưng khi đó, chính là anh từ sau lễ tốt nghiệp của cô, Lôi Nặc thực cứng ngắc phun một câu, đó cũng là bị em làm tổn thương. Mặt Hoàng Phủ Bạc Ý đầy xem thường. Ai bảo chính anh không nói với em? Anh hỏi em, không phải sẽ không có chuyện gì ư? Còn có, anh dễ dàng liền sa đọa như vậy. Người ta là anh kỳ nhị đó. Lôi Nặc, anh cái gì mà anh? Anh lại nói đi, có ủy khuất bất mãn gì? Đều nói rõ ràng một lần. Rốt cuộc, Mộ Nam yên lặng thẳng cổ. Thực sáng suốt phát huy mỹ đức tốt đẹp trầm mặc là vàng. Lão tử không nói, cách chương.